buổi tối 8 giờ là thời gian bọn họ vui vẻ nói chuyện. Nhưng đứa nhỏ Sở Chí Thu hôm nay lại trốn, không chịu nói chuyện với ba. Con làm sao vậy? Trong màn hình, một khuôn mặt tuấn tú cười với cô. Giọng nam trầm thấp, dễ nghe xuyên qua làn sóng điện truyền vào tai. Đột nhiên ngưng lộ cảm giác tim mình đập nhanh. Thật là lợi hại, nói ra sợ là người ta cười chết. Bọn họ rõ ràng đã là vợ chồng kết hôn nhiều năm. Thậm chí cũng sắp sinh đứa thứ hai rồi. Vậy mà cô còn có thể nhìn chồng mình đến ngây người ra. Có phải rất ngớ ngẩn không? Ngay lập tức mặt đỏ bừng, mà bạn nhỏ bởi vì rụng răng cửa mà không chịu nói chuyện với ba. Ngồi trên salon chơi đồ chơi rồi. Ngưng Nhi, thế nào, có nhớ anh không? Tiếng cười lần nữa truyền tới khiến Ngưng Lộ bừng tỉnh. Ông xã, em nhớ anh lắm, rất nhớ anh có nhớ em không? Muốn giỡn với cô sao? Cô cũng có thể đó. Ngưng Nhi, anh lập tức bay về có được không? Giống như bị kích thích, người nào đó rất mừng, thật muốn bỏ lại đống công việc vĩnh viễn làm không xong mà về với bà xã thôi. Không cần, người ta nói giỡn mà, sợ anh sẽ bay về thật. Ngưng Lộ vội vàng lên tiếng ngăn cản, người này nhiều khi cũng làm việc rất tùy hứng, nhưng anh thật sự rất nhớ em, nhớ đến không thể làm việc. Ngưng Nhi giọng nói mang theo tiếng thở dài từ một nơi xa xôi truyền đến khiến Ngưng Lộ càng thêm nhớ anh. Nhưng mà nhìn như vậy thôi cũng không thỏa mãn. Hai, cô rất muốn ở trong ngực ấm áp của anh thỏa sức làm nũng. Mẹ, hai người có thể không cần buồn nôn như vậy được không? Con đi về, một nhóc nhíu lông mày xinh đẹp lại, nhảy xuống salon đi ra ngoài. Thật là chịu bọn họ đủ rồi. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, mẹ bay một chuyến qua London, sau đó ba lại về rồi biến thành bộ dạng này. Trước kia bọn họ sẽ không như vậy, bây giờ mọi người đều lạnh nhạt với cậu, bà nói đó là biểu hiện ân ái. Ân ái, vậy trước kia bọn họ không ân ái sao? Chẳng lẽ là vì sau khi mẹ có em trai mới trở nên ân ái? Thế giới người lớn quá khó hiểu. Sở Chí Thu, lại đây cho ba. Giọng nói trầm thấp vang lên từ cái laptop bên cạnh Ngưng Lộ. Không phải là rụng một cái răng sao? Vậy mà lại không cho ba nó nhìn. Mẹ, Sở Chí Thu dừng bước lại quay đầu nhìn, tay nhỏ che miệng lại, bộ mặt đầy uất ức. Ba thật sự rất quá đáng. Biết rõ cậu rụng răng cửa, nói chuyện mà gió còn lùa vào. Vậy mà còn phải chat video với ba. Sở Mạnh, thôi mà, có được không? Mẹ nuông chiều làm con hư chính là như vậy. Không được, bởi vì chút chuyện nhỏ này mà không dám nói chuyện với anh. Vậy sao nó đến trường đi học được? Sở Chí Thu, con lại đây cho ba. Mặc dù cô vợ nhỏ năn nỉ cũng khiến anh mềm lòng. Nhưng mà vẫn không thể nuông chiều tên tiểu tử kia hành động như vậy. Bất đắc dĩ, Sở Chí Thu ngậm chặt miệng đi tới. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng. Cách chương.